Xuyên nhanh chi kiều thế. Chương 25, góc truyện audio.com. Ngụy lão gia còn tính chính phái, nhưng cũng có chính mình tư tâm. Trần Kiều lợi dụng Bồ Tát cấp ký ức, nhớ lại Ngụy Kình Thương chính là sắp tới đêm đã đến tháng riêng cùng tiên khách Lai Hoa Khôi mẫu đơn thông đồng. Sau đó không bao lâu, Ngụy Kình Thương liền phát hiện chính mình thân thể không khỏe. Thỉnh lang chung một cha, hắn đến đúng là cái loại này mất mặt lại không có thuốc nào cứu được bệnh đường sinh dục. Trần Kiều xem như dùng Ngụy Kình Thương mệnh, cùng Ngụy lão gia đổi Hàn Nhạc sinh kế. Lợn rừng đối Hàn Nhạc rất quan trọng, cho nên Trần Kiều liền không suy xét hay không tiện nghi Ngụy Kình Thương việc này. Bởi vì không xác định Hàn Nhạc khi nào có thể ra tù. Trần Kiều làm lão nhị Hàn Giang mỗi ngày đều đi huyện nha bên ngoài chờ. Hàn Giang thành thành thật thật mà đi, tuy rằng hắn trong lòng thực hoài nghi, Ngụy lão gia thật sẽ như vậy hảo tâm, giúp đại ca vội sao? Đại tẩu cõng bọn họ, lại cùng Ngụy lão gia nói chuyện điều kiện gì? Nhưng Hàn Giang không nghĩ tới, hắn vừa tới huyện thành chờ ngày đầu tiên, Ngụy gia liền bắt béo quản sự đi huyện nha. Sau đó đại ca liền ra tù, nhà tù ngoại, lại lần nữa nhìn đến bị giam giữ hai ngày hai đêm huynh trưởng. Hàn Giang thế nhưng toan đôi mắt, bay nhanh mà lau sạch nước mắt, Hàn nhà cùng mấy phạm nhân nhốt ở cùng nhau. Cũng may hắn thân cao mã đại, không ai dám khi dễ hắn. Hai ngày này chính là ngủ đến không thể ăn kém chút. Có vẻ có chút tiểu tụy, tinh thần còn tính hảo, người thành phố nhiều. Xe lừa rời đi cửa thành, Hàn Nhạc mới hướng đệ đệ hỏi thăm này hai ngày tình huống. Nhắc tới cái này, Hàn Giang thực tức giận, hỏi trước huynh trưởng, đại ca, kia Ngụy nhị gia có phải hay không đã sớm nhận thức tẩu tử. Hàn Nhạc khó có thể phát hiện mà nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, vì sao nói như vậy? Hàn Giang liền đem huynh trưởng bị quan ngày ấy. Ngụy Kình Thương cùng béo quản sự hai phiên hạ lưu ám chỉ nói. Nổi giận đùng đùng, hắn nơi nào là yếu hại ngươi. Rõ ràng tiếu tưởng tẩu tử hồi lâu. Hàn Nhạc nắm chặt nắm tay. Ngụy Kình Thương hại hắn là vì Trần Kiều. Hiện tại hắn ra tới. Chẳng lẽ, tiếp tục nói, hắn nhìn chằm chằm đệ đệ hỏi. Hàn Giang vội đem hôm qua bọn họ đi Ngụy ra nhà cụ kia tranh giải thích một phen. Cuối cùng suy đoán nói, ngươi nói Ngụy lão gia có thể như vậy dễ nói chuyện. Chẳng những buông tha tẩu tử còn vì chúng ta đáp tiến một cái quản sự. Ta tổng cảm thấy, tẩu tử còn đáp ứng rồi Ngụy gia điều kiện gì, nếu không tẩu tử vì sao kêu chúng ta đi ra ngoài. Hàn Nhạc cũng cảm thấy trong đó có khác nội tình, nhưng hắn không thích đệ đệ ngờ vực ngữ khí, sự tình có thể thuận lợi giải quyết. Đã thực vất vả nhà mình kêu tiểu thư, đệ đệ không những không cảm kích, ngược lại hoài nghi này hoài nghi kia, hay là Trần Kiều đi tìm Ngụy Kình Thương, đệ đệ liền vừa lòng, nếu ngươi tẩu tử quỳ xuống khẩn cầu Ngụy lão gia, ngươi cảm thấy nàng sẽ nguyện ý cho các ngươi thấy. Hàn Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Giang tức khắc á khẩu không trả lời được, chỉ là, nghĩ đến hôm qua tẩu tử quá mức bình tĩnh mặt. Hàn Giang vẫn là kiên trì chính mình suy đoán, dù sao đại ca cẩn thận một chút, ai biết Ngụy nhị gia về sau có thể hay không tiếp tục nhớ thương tẩu tử. Hàn Giang hảo tâm nhắc nhở nói, Hàn Nhạc mắng hắn, câm miệng, về sau không được nhắc lại việc này. Trần Kiều cùng Ngụy Kình Thương thanh thanh bạch bạch, hiện tại này kiện tụng nội tình cũng chỉ có Hàn, Lâm hai nhà biết, nhạc phụ nhạc mẫu khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói. Vạn nhất đệ đệ nói lỡ miệng, truyền ra đi tiếng gió, trong thôn bà ba hoa nhóm thích nhất bắt gió bắt bóng. Không thể nào cũng sẽ cố ý hướng đen biên, cuối cùng có hại vẫn là Trần Kiều. Về nhà, nhớ rõ nhắc nhở đệ muội, an tâm ăn Tết đi, coi như không có việc này. Hàn Nhạc cẩn thận mà dặn dò nói, Hàn Giang gật gật đầu, hai anh em vào thôn, gặp được thôn dân đều tới hỏi thăm. Hàn Nhạc đem chi huyện tân thẩm phán vừa nói, xem như làm sáng tỏ nhà mình lợn rừng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, quay đầu lại đi cúi chào Bồ Tát, thôn dân hảo tâm địa đạo. Hàn Nhạc cười cười, còn xe lừa, hai anh em sóng vai về nhà. Đại ca đã trở lại. Hôm nay Điền Thị tới xem nữ nhi, nương hai ở trong phòng nói chuyện. Tào Chân Châu muốn nghe xem nương hai đang nói cái gì. Liền ôm Thắng Ca Nhi ngồi ở đông phòng mái hiên hạ. Làm bộ phơi ngày, bởi vậy nàng là cái thứ nhất thấy Hàn Nhạc huynh đệ. Lớn tiếng một kêu, kia cao hứng kính nhi, giống như bị đóng hai ngày chính là nàng nam nhân. Trong phòng, Điền Thị, Trần Kiều đều cấp hoang mang rối loạn nhảy xuống mà, đón đi ra ngoài, Hàn Nhạc giống như người không có việc gì. Triều Nhạc mẫu, tức phụ cười, Điền Thị nhìn về phía bên cạnh, liền thấy vừa mới con trái lại khuyên nàng không cần lo lắng nữ nhi. Hai mắt nước mắt lưng tròng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Trần Kiêu chính là muốn khóc, sợ chính mình biện pháp không dùng được, Ngụy lão gia không chịu làm người tốt, sợ Hàn Nhạc ở trong tù bị khi dễ. Được rồi, Kiều Kiều mau trước cấp Hàn Nhạc tìm thân sạch sẽ xiêm y thay. Này thân thiếu, đi đen đủi, Điền Thị chua xót mà cấp vợ chồng son tìm đơn độc ở chung cơ hội. Trần Kiều nước mắt đã mau không nín được, vội vàng xoay người, về trước đông phòng, Hàn Nhạc đi nhanh đuổi theo. Hắn vừa tiến đến, Trần Kiều liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm chặt lấy, nước mắt xôn xao rớt, phát ra nhẹ nhàng khóc nức nở thanh, kêu ngươi chịu ủy khuất. Hàn Nhạc hoàn toàn có thể cảm nhận được nàng này hai ngày lo lắng cùng sợ hãi. Bàn tay to che lại nàng cái gáy. Hàn Nhạc thân nàng não đỉnh nói. Trách hắn tham giá cao một hai phải chạy tới huyện thành bán lợn rừng. Cho Ngụy Kình Thương trả thù cơ hội. Đệ đệ giận cho đánh mèo Trần Kiều. Nhưng Trần Kiều có cái gì sai? Đại môn không ra nhị môn không mại. Lại an phận bất quá. Trần Kiều chỉ là khóc. Khóc đủ rồi, mới nhớ tới cái gì? Vuốt hắn cánh tay hỏi. Không bị thương đi, Hàn Nhạc nỗ lực sinh động không khí. Cười nói, ta này thân thể, ai dám chọc ta? Hắn từ trước đến nay lấy một thân rắn chắc cơ. Thịt phí vinh, Trần Kiều nín khóc mỉm cười. Sắt sắt đôi mắt, ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng Kiều tiểu thư. Có loại gọi người tưởng hảo hảo thương tiếc nhu nhược cùng sở sở phong tình. Đây cũng là trừ bỏ trong ổ chăn mặt bị hắn khi dễ khi. Nàng lần đầu tiên vì hắn khóc, Hàn Nhạc phủng trụ mặt nàng, nhẹ nhàng thân ở môi nàng, Trần Kiều nhắm mắt lại. Hắn thân đi lên thời điểm, Trần Kiều liền cảm thấy, hai ngày này lo lắng hãi hùng, đều đáng giá. Trong viện truyền đến phụ thân Lâm Bá Viễn thanh âm, Trần Kiều hô khẩu khí, kêu Hàn Nhạc trước bồi trưởng bối nói chuyện. Nàng đi phân phó Xuân Hạnh thiêu nước ấm, trong chốc lát làm Hàn Nhạc hảo hảo tắm rửa một cái. Điền Thị phu thê ở Hàn gia đãi hai khắp tới chung. Lúc này mới yên tâm mà rời đi, nước ấm cũng thiêu hảo. Đại thau tắm bãi ở đông phòng trên mặt đất, Hàn Nhạc tự mình để thủy tiến vào. Trần Kiêu thấy hắn xem chính mình ánh mắt trộn lẫn hỏa. Đúng lúc chuồn ra đi. Ban ngày ban mặt, Hàn Giang phu thê, Hàn Húc đều ở nhà, hai vợ chồng đều ở trong phòng, hơn nữa vẫn là tắm rửa, quá dễ dàng gọi người suy nghĩ bậy bạ, Hàn Nhạc đành phải chính mình giặt sạch cái nước ấm tắm. Toàn thân đều tẩy sạch sẽ, ăn cơm trưa, buổi chiều nghỉ trưa khi, Hàn Nhạc đem cửa phòng đóng, trong ổ chăn thực nhiệt, Trần Kiêu nhìn đỉnh đầu nam nhân. Không biết vì sao, lại có điểm muốn khóc, sợ hỏng rồi lúc này không khí. Nàng nhịn xuống, Hàn Nhạc này phiên cũng không phải vì hưởng thụ. Hắn chính là quá tưởng nàng. Chỉ có như vậy, mới có thể trấn an ngực hắn kia phân trống rỗng cùng nghĩ mà sợ. Sợ nàng thật vì hắn, ngây ngốc mà đi tìm Ngụy Kình Thương. Kiều Kiều, lần này là Ngụy lão gia làm người chính trực, giúp chúng ta, nhưng, nếu... Ta là nói nếu Ngụy lão gia trợ trụ vi ngược, vậy ngươi cái gì đều không cần làm, ta thà rằng ở trong tù đóng lại, cũng không cần ngươi bị người khi dễ, ôm nhỏ sinh nữ nhân. Hàn Nhạc thấp giọng nói ra ý nghĩ của chính mình, Trần Kiều nước mắt xôn xao mà lăn xuống dưới, không phải không có oán giận nói, ngươi bỏ được chính mình chịu khổ, nhị đệ đệ muội chưa chắc bỏ được. ngươi không biết, đêm qua hơn phân nửa đêm, đệ muội đột nhiên chạy đến chân tường hạ kêu ta mở cửa. Nói muốn cùng ta thương lượng như thế nào cứu ngươi, bọn họ có biện pháp nào, còn không phải muốn cho ta đi. Nói tới đây, Trần Kiều rốt cuộc nói không được nữa, giận chó đánh mèo mà đấm đánh Hàn Nhạc ngực. Đêm đó bị Tào Chân Châu kêu cửa thời điểm, Trần Kiều toàn thân đều là lãnh, nàng vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình thật khuyên bảo không được Ngụy lão gia, Hàn Giang phu thê có thể làm ra chuyện gì tới. Hàn Nhạc sắc mặt xanh mét, không nói hai lời liền dậy, không màng Trần Kiều khuyên can xuyên xiêm y, mặt lạnh lùng ra đông phòng. Hàn Giang đang ở sương phòng đậu nhi tử, nghe bên ngoài huynh trưởng kêu hắn. Hắn đem nhi tử giao cho Tào Chân Châu, xuyên giày đi ra ngoài. Hàn Nhạc đem người gọi vào hậu viện. Hàn Giang liền sợ huynh trưởng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần huynh trưởng muốn huấn hắn, đều sẽ tuyển ở hậu viện. Lúc này huynh trưởng mặt như vậy hắc, Hàn Giang liền một tia may mắn cũng không dám ôm. Nhỏ giọng hỏi, lại làm sao vậy? Hàn Nhạc nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đêm qua Chân Châu hơn phân nửa đêm muốn cùng ngươi tẩu tử thương lượng như thế nào cứu ta. Ngươi biết, Hàn Giang chột dạ mà cúi đầu. Hàn Nhạc sắc mặt càng khó nhìn. Chất vấn nói, các ngươi phu thê nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Nói đến nghe một chút, Hàn Giang chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Hắn dám như vậy tưởng, lại tuyệt không dám ở huynh trưởng trước mặt thừa nhận. Hắn không thừa nhận Hàn Nhạc cũng xem minh bạch. Tâm sọ ở trong phòng giam khi còn lạnh, một chân liền đá vào đệ đệ trên đùi, dùng thập phần sức lực, Hàn Giang đau đến té ngã trên đất, chân đau, vừa nhấc đầu đối thượng huynh trưởng đại mặt đen, Hàn Giang không có tới từ mà ủy khuất, hồng con mắt gầm nhẹ nói, ta còn không phải là vì ngươi, ngươi là ta thân đại ca, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn ngươi ở trong tù chịu khổ, vốn dĩ chính là nàng chọc. Câm mồm, Hàn Nhạc lại đạp hắn phía sau lưng một chân, anh nông dân, không đánh người cũng liền thôi, tính tình thật lên đây, Hàn Nhạc cũng sẽ không lại mềm lòng, ngồi xổm xuống đi nắm lấy đệ đệ cổ áo, Hàn Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, ta là ngươi thân đại ca, nàng là ngươi thân tẩu tử, ngươi cư nhiên tưởng, ngươi còn tính người sao, Hàn Giang ngạnh cổ, phẫn nộ trả lời. Ta không tính người được rồi đi, dù sao ta đã sớm đã nhìn ra, từ khi nàng vào cửa, ngươi trong mắt liền không có ta cái này đệ đệ, chúng ta phu thê làm cái gì ngươi đều nhìn không thuận mắt. Hàn Nhạc con tưởng lại nói, nhà chính đột nhiên truyền đến một trận quỷ khóc sói gào. Hai anh em đồng thời ngẩng đầu, liền thấy Tào Chân Châu ôm hài tử đứng ở nhà chính Bắc Môn Khẩu. Khóc lóc chất vấn Hàn Nhạc vì sao phải đánh đệ đệ. Hàn Nhạc lúc này mới buông ra tay. Giọng căm hận báo cho đệ đệ. Nàng là ngươi tẩu tử. Hàn Giang mặt xám mày cho mà bò dậy. Đẩy Tào Chân Châu phải về xương phòng. Tào Chân Châu lại không thuận theo không cáo. Đi ngang qua đông cửa phòng khẩu khi. Nàng cố ý mắng cấp Trần Kiều nghe. Chính mình tức phụ chọc đến kiện tụng. Mặc kệ giáo tức phụ ngược lại động thủ đánh thân huynh đệ. Nữ nhân quả nhiên lớn lên mỹ chính là nổi tiếng. Có tiền lão gia, anh nông dân đều bị câu đến bị ma quỷ ám ảnh. Câm miệng đi, còn ngại trong nhà không đủ loạn có phải hay không? Hàn Giang đỏ mặt tía tai mà chừng nàng. Tào Chân Châu lúc này mới câm miệng. Trần Kiều khinh thường giống cái người đàn bà đanh đá như vậy cùng Tào Chân Châu cãi lại. Chỉ ở Hàn Nhạc tiến vào khi, nàng nhìn hắn lạnh lùng mặt nói, phân ra đi, ngươi đã nói có tiền phải cho ta cái căn phòng lớn. Khóa xong năm liền cái đến cách nơi này rất xa, cái hảo chúng ta mang tam đệ cùng nhau quá, dù sao ta không nghĩ lại theo chân bọn họ ở tại một cái mái hiên hạ. Bạch bạch bị người mắng, Hàn Nhạc cương ở trên mặt đất, phân ra. Hai cái đệ đệ đều là hắn lôi kéo đại, tức giận thời điểm về sinh khí. Nhưng Hàn Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới muốn phân ra. Ngươi không phân ra cũng đúng. Ta về nhà mẹ đẻ đi. Nhà mẹ đẻ không ai mắng ta. Trần Kiều thấy hắn không ra tiếng. Cười, một lan long lóc nhảy xuống mà. xuyên giày liền thẳng đến tủ quần áo, muốn thu thập tay nải. Kiều Kiều, ngươi đừng như vậy, Hàn Nhạc đuổi theo, nắm lấy nàng lấy quần áo tay. Trần Kiều đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt hắn nói, ta ra sao, nhân gia muốn đem ta đưa đến lang trong miệng, ta còn nên cảm kích bọn họ không thành, hiện tại nhân gia đều mắng đến ta trên đầu, ta dựa vào cái gì muốn chịu đựng, ngươi thật luyến tiếc huynh đệ, kia chúng ta liền hòa ly, dù sao ta là hồng nhan họa thủy, ngươi ly ta lại cưới cái, nàng nói còn chưa dứt lời. Hàn Nhạc đột nhiên hồng con mắt đem nàng hung hăng đẩy đến tủ quần áo thượng. Không nói hai lời mà hôn lại đây. Trần Kiều đầy mặt đều là nước mắt. Không nghĩ cho hắn thân. Vừa bắt vừa đánh mà đẩy hắn. Một bên còn khóc lên tiếng. Hàn Nhạc thân không đến người. Cũng không hôn. Cứng đờ mà đứng. Tùy ý nàng đánh nàng mắng. Chính là không buông khai nắm tay nàng. Hắn rất khó chịu. Một bên là thân đệ đệ. Một bên là vì hắn bị các loại ủy khuất tức phụ. Đừng khóc, quá xong năm, chúng ta liền phân ra. Chờ Trần Kiều cũng chưa sức lực đánh. Chỉ dựa vào tủ quần áo yên lặng rơi lệ. Hàn Nhạc rốt cuộc làm ra lựa chọn. Nhị đệ lớn, hắn đem nhị đệ dưỡng thành người. Hắn cấp nhị đệ che lại phòng cưới tức phụ. Một cái huynh trưởng nên tận trách nhiệm hắn đều làm được. Nếu hai phòng người ở cùng một chỗ chỉ biết khắc khẩu. Kiều tiểu thư lại không giống Tào Chân Châu như vậy lưu manh thiện mắng. Kia không bằng nhân lúc còn sớm phân ra. Hai anh em ai lo phận nấy. Hắn sẽ không lại quản nhị đệ dung túng Tào Chân Châu loạn tiêu tiền. Hắn dùng chính mình kiếm tiền cấp Kiều tiểu thư mua trang sức. Cũng không cần lại đề phòng ai. Không khóc, chúng ta phân ra. Ta cho ngươi một lần nữa cái căn phòng lớn, đem ủy khuất lộc cộc Kiều tiểu thư ôm đến trong lòng ngực. Hàn Nhạc cười bảo đảm nói, lúc này, hắn trong mắt không có bất luận cái gì do dự, chỉ có đối tương lai phu thê sinh hoạt khát khao. Trần Kiều một đầu chui vào hắn trong lòng ngực, Hàn Nhạc có thể vì nàng làm được tình trạng này, làm nàng bồi hắn quá cả đời, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Cách chương.